Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, hoa quả đại lễ bao. Mấy ngày liền ánh mặt trời trời trong xanh tốt, lại để cho ma đô nhiệt độ một mực cư cao không dưới. Sau giờ ngọ khó được rơi xuống một hồi trận mưa, lại phảng phất giống như nổi lên tầng một hơi nước, không có nửa phần mát mẻ. Ngược lại làm cho người ta càng bực mình. Tốt tại nơi này niên đại đại đa số người ta ở phía trong đều có điều hòa quạt đợi hạ nhiệt độ thiết bị. Thời gian cuối cùng không tượng lấy trước như vậy khổ sở. Mẫn học giờ phút này đang tại một người lái xe đi hướng trại tạm giam trên đường. Nguyên nhân rất đơn giản, sửa sang lại hồi lâu hồ sơ vụ án hậu, Mẫn học đang nhìn ghi chép thời điểm chợt nhớ tới. Hắn tựa hồ còn thiếu nợ Cao Minh một chầu dưa hấu đối với đúng vậy. Chính là cuối cùng hỏi han lúc, Mẫn học đáp ứng rồi sự tình. Về sau bởi vì bận việc nhi cứu người đợi một loạt sự tình, một mực không có thể thực hiện hứa hẹn. Mặc dù đối tượng là tội phạm, đáp ứng rồi sự tình hay là muốn làm gào thét, nuốt lời cũng không phải là cái thói quen tốt. Kết quả là Mẫn học cùng Tiểu Lý đánh cho cái bắt chuyện, đi ra ngoài mua cái dưa hấu đặt ở nước đá ở phía trong, thẳng đến trại tạm giam mà đi. Với tư cách cảnh sát hình sự, trại tạm giam nơi này đại khái so sánh quen thuộc, Mẫn học tự nhiên cũng tới không tính thiếu. Bên trong nhiều cảnh sát hắn biết rõ hơn, nhưng hôm nay đến nơi này, Mẫn học lại phát hiện hào khí gây nên. Ngoại trừ phải thủ vững cương vị cảnh sát bên ngoài, những thứ khác lại không có như thế nào gặp người. Chu Nhi, hôm nay tình huống nào mọi người họp đi? Mẫn học vào cửa hậu, hỏi hướng bên cạnh một cái phiên trực cảnh sát. Tiểu Chu bĩu môi một cái, mở họp cái gì? Đều chạy tới xem minh tinh rồi. Xem minh tinh, Mẫn học chấn kinh rồi. Đám này cảnh sát lúc nào lá gan lớn như vậy rồi? Rõ ràng dám trốn việc đi ra ngoài xem minh tinh. Đừng hiểu lầm, ý của ta là hôm nay ta trại tạm giam đến cái minh tinh. Ở bên kia phòng khách đâu rồi? Không lo lớp thật nhiều người đều đi xem náo nhiệt rồi, Tiểu Chu giải thích nói. Mẫn học có chút mộng, cái nào minh tinh không có chuyện đến trông giữ chỗ làm gì vậy? Y hiểu. Nói muốn xem Cao Minh, nhưng cái này không hợp quy củ. Cho nên lãnh đạo đang cùng nàng nói nì. Tiểu Chu nói đến đây chợt nhớ tới cái gì. Ai Cao Minh? Không phải là trên tay ngươi cái kia bản án chộp tới đấy sao, Mẫn học? Ngươi sẽ không phải là vội tới y hiểu nắm quan hệ? Ngươi phải biết rằng phán quyết trước không cho phép hội kiến, đúng vậy, pháp luật quy định. Đắc đắc đắc, thấy Tiểu Chu vẻ mặt hoài nghi, Mẫn học vội vàng khoát tay. Cái đó cùng chỗ nào? Ta cái này là thuần túy đúng dịp đụng với. Kỳ thật không ngừng Tiểu Chu hoài nghi, Mẫn học mình cũng rất nghi hoặc. Y hiểu lại muốn nhìn Cao Minh, cái này thật là quái sự tình hắc. Người bị hại rõ ràng tới thăm bọn cướp, đi ngang qua phòng khách lúc, Mẫn học quả nhiên phát hiện một vòng cảnh sát vây quanh ở phía bên ngoài cửa sổ thảo luận lấy. Y hiểu còn rất phiêu lượng. Không hổ là đại minh tinh, người mò mẫm, rõ ràng so trên tivi kém vài cấp bậc, tố nhan có thể có cái này nhan giá trị không sai. Hơn nữa người ta không có hướng trên mặt động dao găm. Bây giờ còn có mấy cái minh tinh không nhúc nhích qua gào thét tựu điểm này. Lập tức chết ngay lập tức một mảng lớn. Tố nhan người sợ là đối với tố nhan cái từ này có cái gì hiểu lầm tiểu tử. Mấy cái tuy nhiên qua rồi thời kỳ trưởng thành, nhưng hormone như cũ phân bố tràn đầy ngục cảnh. Tiểu ca ca bên cạnh đi đến bên trong nhìn, bên cạnh biện luận lấy, hắn trình độ kịch liệt thậm chí lại để cho mấy người cũng không phát hiện Mẫn học đến. Mẫn học từ khe hở giữa đám người thông qua cửa sổ hướng bên trong xem xét, quả nhiên phát hiện y hiểu đang cùng trại tạm giam nào đó lãnh đạo nói chuyện. Trên bàn bày đặt một rổ hoa quả, hẳn là y hiểu vừa xách đến. Chuẩn xác mà nói, đó là một rổ đào nhi. Nhớ không lầm, Cao Minh Đội vốn là ý định đem bà Y Hiểu vùi cây đào dưới ấy nhỉ. Cho nên giờ phút này Y Hiểu mang theo một cái giỏ quả đào dụng tâm. Thấy thế nào, cũng không quá quan tâm hợp khẩu vị nha. Tốt, người ta đại minh tinh bị trói đoạn thời gian kia cũng không còn thiếu lo lắng hãi hùng. Cuối cùng đến như vậy vừa ra coi như là nho nhỏ, hồi báo, thoáng một tí. Không ảnh hưởng toàn cục, xem Y Hiểu ở bên trong. Mẫn Học đã nghĩ ngợi lấy lảng tránh hà. Thực đụng cũng là chuyện phiền toái nhi. Dù sao cái này vị tiểu tỷ tỷ bây giờ còn là tặng hoa sự kiện, đệ nhất hiềm nghi người, đâu rồi? Mà Mẫn Học hiện tại quả là không có phương diện này ý tứ. Nhưng kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không. Y Hiểu trợ lý không biết lúc nào theo bên cạnh nước trà gian đi ra. Chứng kiến Mẫn Học thần sắc vui vẻ, lập tức kêu một tiếng, Mẫn cảnh quan. Một tiếng này, đem bả ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chúng giám ngục chứng kiến Mẫn Học đến ngược lại không có gì ngoài ý muốn tỏ vẻ. Khách quen chứ sao, trong phòng Y Hiểu tựu không giống với lúc trước. Chứng kiến ngoài cửa sổ Mẫn Học, con mắt lập tức nhấp nhoáng ánh sáng. Hắn sáng ngời độ tuyệt không kém gì bốn chi đội trải qua huấn luyện muội từ đám bọn họ. Ngục giam lãnh đạo lập tức phát hiện, mới vừa rồi còn quấn quýt lấy hắn muốn cho hắn dàn xếp thoáng một tí vấn ăn Cao Minh đại minh tinh. Y Hiểu giờ phút này đứng dậy nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Đây là muốn làm gì? Y Hiểu hành động lại để cho quanh thân mọi người một hồi nghi hoặc. Đã thấy đi ra ngoài sau Y Hiểu nét mặt tươi cười như hoa đắc hướng Mẫn Học nói, Mẫn cảnh quan. Thật là đúng dịp, làm sao ngươi cũng tới nơi này, chúng ta thật sự là quá có duyên phận rồi. Đám người lặng yên, đại minh tinh làm sao sẽ nhận thức Mẫn Học còn nhiệt tình như vậy, nghĩ lại tưởng tượng gần đây. Tin tức đưa tin, mọi người giật mình, với tư cách người bị hại. Y Hiểu là bị Mẫn Học chỗ chi đội cứu ra. Cảm kích phía dưới có lần này biểu hiện đúng là bình thường. Trong lúc nhất thời, giám ngục tiểu ca ca đám bọn họ lại có chút ít hâm mộ ghen ghét hận. Hận không thể mình cũng lập tức hóa thân thành giải cứu đại minh tinh tại Thủy Hỏa Anh Hùng. Cái này cố chấp, đủ thổi cả đời được không nào, duyên phận cái gì. Mẫn Học hoàn toàn không muốn tiếp mảnh vụn gốc, ha ha. Là ngay thẳng vừa vặn, nghe nói ngươi tới xem Cao Minh, cũng không phải thấy không thể. Dù sao pháp luật có quy định, Y Hiểu lập tức dễ nói chuyện bắt đầu đứng dậy. Lời này nghe được vừa cùng đi ra ngoài đến lãnh đạo một hồi rút. Lại nói mới vừa rồi là ai không y không buông tha cọ sát hồi lâu ấy nhỉ, như thế nào đảo mắt tựu. Thay đổi cá nhân, Mẫn Học cũng không biết cái này mã sự tình. Đa tạ giải thích công tác của chúng ta. Kỳ thật pháp luật có cái này quy định, cũng là vì tránh cho hiềm nghi người có thông cung các loại phong hiểm, gián tiếp cũng giữ gìn người bị hại lợi ích. Nguyên lai là như vậy. Thụ giáo, Y Hiểu một bộ quay bảo bảo, con ngoan, bộ dạng, xem ra kinh nghiệm sinh tử, quả thật có thể làm cho người ta tính cách phát sinh thật lớn chuyển biến nha. Mẫn Học nghĩ như thế nói. Cái kia, Mẫn cảnh quan người tới nơi này là có công tác ư? Nhìn Cao Minh cái này mảnh vụn gốc sau khi đi qua, Y Hiểu lại đà khởi cái khác chủ ý, lần trước không khéo. Hôm nay ngươi luôn luôn không rất hân hạnh được đón tiếp ăn cơm đi, ta là tới thấy Cao Minh. Mẫn Học vô ý thức cự tuyệt, giữ tại ý là anh em khả năng cần thật lâu thời gian. Không rảnh phó ước, không có nghĩ rằng Y Hiểu hoàn toàn không thèm để ý nói, không có chuyện. Dù sao ta cũng vậy, không có việc gì tình. Ở chỗ này chờ ngươi bề bộn xong. Chấm than, tiểu tỷ tỷ, ngài bị bắt cóc một lần hậu, sẽ không công tác muốn làm sao không thể. Sự thật chính sự khác biệt, bởi vì bắt cóc sự kiện, Y Hiểu một mực ở vào tin tức nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Quốc dân nhận thức độ đề cao không biết vài cấp bậc. Chớ đừng nói chi là các loại người phát ngôn thương diễn tiết mục mời ùn ùn kéo đến. Cái gọi là nhân họa đắc phúc, chính là y hiểu sự kiện nhất chuẩn xác khắc họa. Y hiểu loạn nhập, lại để cho Mẫn Học lập tức mất đi nhìn Cao Minh tâm tình. Trực tiếp lại để cho giám ngục hỗ trợ đem bả dưa hấu đưa đi vào. Kết quả là, ngồi xổm nhà tù Cao Minh, thu hoạch ngoài ý muốn hoa quả đại lễ bao một phần. Ở trong chứa ướp lạnh trái dưa hấu một khỏa, cộng thêm tiên đào một cái giỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.